Chương 37, hôn ước. Chương 37, hôn ước. Mụ cậu nghe được dấu dò kỳ cùng cha nàng đối thoại, trái tim dường như nai con vậy bật nhảy, xanh ở phủ gì hồ dạ nhà nàng, cũng tự biết mình, đối với thành vì thê tử hoặc là tiểu thiếp, nàng cũng không có quá lớn ý tưởng. Nàng bây giờ, cũng không có muốn đi tranh chấp ý niệm trong đầu. Lúc này, dạy dò kỳ cũng biết, ở cự tuyệt cũng là không thể nào, hắn chậm rãi gật đầu. Phù gì hồ giả công đều nói như thế, lại đúng cự tuyệt, chính là ta không phải. Mỹ giả cổ tiểu thư dư ta làm thiếp, ta tự sẽ không bạc đãi nàng. Phù gì hồ giả không thể so chờ vừa nghe, vui mừng quá đỗi. Lúc này đây, hắn rốt cục không nhịn được, không phải như di vãng như vậy hỉ nộ không lộ, cả người đều là nợ nụ cười. Giải hù giỏ kỳ như là đã bằng lòng, coi như nhà mình nữ nhi chỉ là một thiếp thất, chỉ cần mỹ giả cổ nỗ lực chút. Lấy nhà mình nữ nhi tướng mạo, muốn ảnh hưởng đến không không không vị này dấu công một ít quyết đoán chắc là không có vấn đề. Kể từ đó, phụ gì hồ dạ ra cũng cùng vị này dấu công xem như là trên một cái thuyền, coi như hắn muốn cục diện chính trị cân bằng ổn định, ở một mức độ nào đó cũng sẽ trợ giúp chính mình. Nghĩ như vậy phụ gì hồ dạ không thể so các loại, cảm thấy hôm nay thật đúng ngày may mắn của mình. Càng xem cái này trước không được thích nữ nhi, hắn càng là hài lòng. Thậm chí sinh ra một ít hổ thẹn. Vì có thể để cho nữ nhi nghe lời, hắn cũng có quyết định. Mù dạ cả mỉ nghĩ đến liền làm, phù gì hồ dạ không thể so chờ hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng. Quản gia vội vội vàng vàng đi tới, chờ đợi lấy phù gì hồ dạ không thể so các loại phân phó. Mù dạ cả mỉ, ngươi một hồi mang mỉ dạ cổ xuống phía dưới nhìn thoáng qua mù cổ kia thân có chút cũ kỳ mồ hề nổ, phù gì hồ dạ không thể so chờ phân phó. Cho mỹ dạ cổ thay một thân quần áo mới, thuận tiện trang điểm trang phục xuống. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu hướng về phía dâu dò kỳ cười nói giải ưu công. Ngươi xem, cái này gả cưới thời gian vào lúc này, đón dâu cũng là muốn xem lương thần cắt nhật, thường lui tới cũng là tìm âm dương sư. Thế nhưng nơi đây đã có vi đại âm dương sư ở, kia tự nhiên trực tiếp hỏi người trong cuộc là tốt rồi. Quản gia mù dạ cả mỹ hơi kinh ngạc. Lén lén liếc cái này vừa mới còn phạm sai lầm tiểu thư liếc mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm có thể gả cho quý nhân. Về sau rất đúng cái này vì tiểu thư cùng mẫu thân của hắn khá hơn một chút quản gia tâm thần dùng mình, hắn biết nếu mỹ dạ cổ tiểu thư gả qua, kia tự gia chủ người nhất định sẽ coi trọng nàng, có nhiều năm kinh nghiệm quản gia đương nhiên biết phải làm những gì. Muốn cho những hạ nhân kia nhóm chú ý một chút, cũng không nên ở chống đối mỹ dạ cổ tiểu thư. Nghĩ như thế, quản gia cũng là nghiêm túc. Không đề cập tới vị này quản gia miên man suy nghĩ, dạy dò kỳ nghe được phụ gì hổ dạ không thể so các loại vấn đề, làm bộ tính một chút, sau đó chậm rãi nói năm nay với ta mà nói không phải là một tốt niên đại, sang năm hoa anh đào mở lại lúc, cũng là tốt thời gian. Bây giờ trước hết định ra hôn ước, sang năm lúc đang làm lễ nghi, phụ gì hổ dạ công ngươi xem coi thế nào phụ gì hổ dạ không thể so chờ nghe xong. Hơi có chút thất vọng, hắn hiện tại ước gì vội vàng đem gả con gái ra ngoài, hôm nay đính hôn, ngày mai kết hôn mới là tốt nhất. Bất quá, nếu vị này đại âm dương sư đều nói như vậy, nghĩ đến cũng không có ai dám phản đối, hắn chỉ đắc đạo mấy thứ này ta cũng không hiểu, toàn bằng dấu công quyết định. Dứt lời, phù gì hồ dạ không thể so trở lại đối với mình quản gia nói rằng mù dạ ca mì, ngươi đi chuẩn bị chút thứ tốt, cho mù cổ mẫu thân đưa qua. Cũng để cho nàng đổi cái chỗ ở, không muốn ở ta phủ gì hổ dạ ra chịu đến vắng vẻ. Thuộc hạ minh bạch, mù cầu nghe được lời của phụ thân, sắc mặt vui vẻ, nếu như vậy, mẫu thân chẳng những có thể chữa bệnh, còn có thể được sống cuộc sống tốt. Nghĩ như thế, nàng xem hướng dầu dò kỳ cùng phủ gì hổ dạ không thể so các loại ánh mắt đều là mang theo cảm kích cùng cung kính, đang cùng dầu dò kỳ đối diện lúc, cũng là có chút vui sướng ngượng ngùng. Giải dò kỳ tươi thắm thở dài, tiểu cô nương trung quy đúng quá trẻ, đối mặt phụ gì hồ dạ không thể so chờ loại này lao hồ ly, căn bản là bị đùa bỡn ở lòng bàn tay, cái này lao hồ ly liếc mắt liền nhìn ra mù cổ hiếu thuận, lấy mẫu thân nàng vì đột phá khẩu, chẳng những để mù cổ có thể quên năm xưa phụ thân đối với nàng vắng vẻ, có thể được cảm kích. Âm thầm lắc đầu, loại thời điểm này, coi như hắn giải dò kỳ nói cái gì cũng vô dụng. Đem mệnh lệnh ghi lại. Quản gia liền cung kính dẫn mù cổ đi ra ngoài. Chờ đến trong nội thất lần nữa chỉ còn lại có hai người, phù gì hồ dạ không thể so chờ giọng nói chuyện cũng nhiệt tình rất nhiều, đã cầm dấu dò kỳ làm người một nhà, nhìn dấu dò kỳ chỉ có thể cùng hắn giả cười. Hai người bàn luận quân quốc đại sự, thiên văn địa lý, hoàn toàn là Chu và Kha cờ hờ đê u vui ve bộ dạng. Trong lúc, cũng có thị nữ đi vào, đem ra đi một tí công cụ, ở tại trên viết tính tốt danh, ở thiên chiếu đại ngự thần cùng làm ngọn đèn minh tôn nhân chứng hạ, hoàn thành khế ước. Từ nơi này lúc bắt đầu, Phu Dì Hồ Già Mù Cô, coi như là hắn trên danh nghĩa thiếp, chỉ chờ đón dâu hoàn tất, tu thành chính quả. Bất quá dâu dò kỳ tại chỗ gọi là ba ngự thần nhân chứng hạ, tổng có chút hơi cảm giác khó chịu. Cứ như vậy lại một lát sau, Phu Dì Hồ Già không thể so chờ xem dâu dò kỳ không có tinh thần, dường như đang suy nghĩ chuyện gì bộ dạng, hắn hơi tự hỏi một chút, tự cho là lý giải dâu dò kỳ ý tưởng, dùng một bộ người từng trải giọng của. Cho dâu dò kỳ tìm được cơ hội, ta thân thể này xương lớn tuổi, cùng dâu công trò chuyện lâu như vậy cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại thân thể có chút cầm cự không nổi, nghĩ đến mỹ giả cổ lâu như vậy cũng có thể trang điểm hoàn tất. Kế tiếp để mỹ giả cổ cùng dâu công ở ta phủ dì hồ dạ ra đi dạo, cũng cho các ngươi người thanh niên bồi dưỡng hạ cảm tình. Dâu dò kỳ gật đầu bằng lòng, cùng phủ dì hồ dạ không thể so chờ ngồi ở chỗ này nói vớ vẩn lâu như vậy. Một chút hứng thú cũng không có, hắn cũng có chút phiền. Giai U công đêm nay đang ở ta phủ dì hổ dạ nhà ở hạ như thế nào, nhà ta còn có chút sự tình, đêm nay lại không có phương tiện ở ngầm giữ dò kỳ là không. Một cái xem thường, phủ dì hổ dạ không thể so chờ ngươi đây là nhiều đói khát ta, đơn giản là hận không thể ta hôm nay liền đem con gái ngươi làm lớn bụng a. Phủ dì hổ dạ không thể so chờ không phải là con gái khống, thật đúng là một tin tức tốt. Phu dì hồ dạ không thể so chờ mất nhìn một cái, cũng biết có một số việc không gấp được, tiếp tục nói ta đây để mù dạ cả mì ở cửa chuẩn bị xong xe ngựa, dài ưu công lúc nào muốn rời đi phải đi cửa tìm hắn, cũng xin đem ta phủ dì hồ dạ ra sản nhà mình là tốt rồi. Thực sự là phiền phức, phủ dì hồ dạ đưa ra giải quyết chung dấu dò kỳ hơi chắp tay. Không phải phiền phức, phủ dì hồ dạ không thể so chờ cười như là trên mặt mọc hoa, khoát tay lia lịa. Ta đây cũng sẽ không quấy rầy dấu công ngươi, phủ dì hồ dạ không thể so chờ vội vã gọi tới một người làm, để cho nàng mang theo dấu dò kỳ đi tìm mù cô.